Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, Oanh Kích Thiên Môn. Ninh Giang thân thể nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Bá, một tòa tiểu tháp tại tử cảnh bên trong sông ra. Chính là Phong Thần Tháp, bên trong có Ninh Giang ba cái nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn, Ninh Giang sẽ không phải chết, nhưng là đã mất đi nhục thân về sau. Nguyên thần tại thập đại thần thú vây công hạ, càng là không có cái gì đường sống. Bất diệt, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Phong Thần Tháp bên trong, Ninh Giang thanh âm vang vọng mà lên, chỉ thấy nổ tung huyết vụ đầy trời, phảng phất đảo ngược thời gian, nhanh chóng chảy trở về, một lần nữa khép lại cùng một chỗ. Một màn này, ngay cả các đại tổ vu đều cảm thấy rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộng Chỉ Diên trong mắt một lần nữa tỏa ra hy vọng. Mong mỏi Ninh Giang có thể thắng. Ninh Giang thì là giơ bàn tay lên, nhìn xem lòng bàn tay xuất hiện đạo thứ ba tử ấn. Đây đã là hắn lần thứ ba lâm vào sắp chết trong cảnh địa. Lần đầu tiên là tại Cửu Trọng Thiên cùng thứ nhất ma đế lưu lại lạc ấn một trận chiến. Lần thứ hai là tại vực sâu không đáy, cùng tà linh một trận chiến. Hiện tại là lần thứ ba, cũng là hung hiểm nhất một lần. Trong truyền thuyết, Cửu Vĩ Thiên Hồ có được 9 đầu mệnh. Chỉ có đem Cửu Vĩ Thiên Hồ giết chết 9 lần, mới có thể đem chân chính diệt sát. Nhưng là Ninh Giang biết, kỳ thật Cửu Vĩ Thiên Hồ 9 mệnh, cũng không có như vậy nghịch thiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ mỗi tử vong một lần, thực lực của nàng liền sẽ ngã xuống một cảnh giới. Bình thường đến nói, có thể giết chết Cửu Vĩ Thiên Hồ lần thứ nhất, liền có thể giết chết nàng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, mà Ninh Giang tu luyện Bất Diệt Bi. Không có Cửu Vĩ Thiên Hồ 9 mệnh số lượng, chỉ có 3 mệnh số lượng, nhưng là cái này 3 cái mạng, có được một cái ưu điểm, chính là sẽ không suy yếu Ninh Giang thực lực. Bây giờ, 3 mệnh đã hao hết, Ninh Giang đã không có càng nhiều cơ hội, ta có thể thắng sao? Ninh Giang thì thào, tại khai chiến trước đó, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vững chắc mình tất thắng, nhưng là chân chính sau khi giao thủ, hắn không thể không thừa nhận cái này thập đại thần thú đáng sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng thập đại thần thú đồng thời giao thủ, hắn là cái thứ nhất, xưa nay chưa từng có. Vô Tiền Khoáng Hậu, Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn xem thập đại thần thú. Thập đại thần thú mỗi một vị đều nương theo lấy từng đạo pháp tác. Tựa như cao cao tại thượng thần minh, tại nhìn xuống hắn, Ninh Giang rất rõ ràng, cho dù lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn là sẽ bại, trừ phi hắn có thể tìm tới điểm đột phá, có thể tại cái này từ cảnh bên trong, bắt đến một đường sinh cơ kia. Thế nhưng là, cái này một chút hy vọng sống ở đâu? Từ nơi nào có thể nhìn thấy cái này một chút hy vọng sống? Nếu như là thứ nhất ma đế, hắn sẽ làm sao phá vây? Nếu như là Lăng Tiên, nàng sẽ làm thế nào? Ninh Giang trầm tư một lát, lại lắc đầu, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, ta nên làm như thế nào? Hết thảy vấn đề, lại trở về đến điểm bắt đầu bên trên. Ninh Giang, hắn nên làm như thế nào? Hắn tất cả pháp đều đã thử qua, thôn thiên ma công, nhật nguyệt thần đồng, thần ấn quyết, hắn hóa thiên địa, vô thủy kiếm đạo, nếu như chỉ là đơn độc một đầu thần thú, tuyệt đối đã bị hắn giết chết, nhưng 10 đầu thần thú, giống như là bao trùm tại hết thảy chúng sinh bên trên cự phong. Khó mà vượt qua, ta lại muốn giống 10 vạn năm trước như thế, thất bại nữa một lần sao? 10 vạn năm trước, tại kia đoạn đường đi bên trên, Ninh Giang đã từng đứng trước qua như thế khốn cảnh, hắn dùng hết thảy thủ đoạn, đánh tới tinh vũ sụp đổ, cuối cùng vẫn bại. Bây giờ một màn này, cùng 10 vạn năm trước là cỡ nào tương tự, muốn lần thứ hai thưởng thức được thất bại tư vị sao? Lấy man lực đột phá, Ninh Giang cười khổ một tiếng, hắn không thể không thừa nhận. Đây cơ hồ là làm không được sự tình, trừ phi hắn có thực lực tuyệt đối, có thể bao trùm tại 10 đầu thần thú phía trên. Thế nhưng là cái này 10 đầu thần thú cảnh giới, so với hắn chỉ mạnh không yếu, đây là trời xanh lửa giận, là tới từ trời xanh ám sát. Có lẽ võ giả có thể tránh thoát những võ giả khác sát cục, có thể tránh thoát các loại âm mưu quỷ kế, thế nhưng là đối mặt trời xanh ám sát, lại có thể thế nào đối kháng? Thời khắc này Ninh Giang, tựa như là bị ném vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Không nhìn thấy mảy may quang minh, cho dù hắn đã từng thân là một đời đế tôn, nhưng cuối cùng không phải không gì làm không được, cho dù là hắn, cũng sẽ có vô lực thời điểm mà ni thế nhưng là, nếu muốn chết ở chỗ này, hắn có thể nào cam tâm? Lạc Lăng Tiên đem hắn mang theo trở về, hắn trước đây không lâu mới hứa hẹn qua, sẽ đem Lạc Lăng Tiên từ cái chỗ kia tiếp trở về. Hắn có thể nào nuốt lời? Ta tại do dự cái gì? Ta đang sợ hãi cái gì? Ta đang lo lắng cái gì? Ninh Giang đột nhiên bừng tỉnh, võ giả sợ nhất gặp được loại tình huống này, lòng có chỗ e sợ, dạng này càng là chết không có chỗ chôn. Ninh Giang vẫn cho là, hắn sớm đã không còn nhược điểm như vậy, hắn là hoàn mỹ vô khuyết. Năm đó ở Linh Lung Tháp thí luyện, tầng cuối cùng khiêu chiến bản thân thời điểm, hắn cũng cho rằng như thế. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn kỳ thật vẫn là có nhược điểm, chỉ là, một mực không có dạng này tuyệt cảnh, có thể đem hắn nhược điểm bước đi ra. Nguyên lai, ta vẫn là sợ chết. Ninh Giang nhìn xem hai tay của mình, thân thể đầu động, cho tới nay, hắn đều cho là mình không sợ hãi, thấy chết không sờn, hắn không sợ tử vong, cho nên có thể tiến bộ dũng mãnh, mà bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn vẫn như cũ sợ hãi cái chết, đây mới là nhân tính. Ninh Giang thì thào, sợ hãi cái chết, đây mới là nhân tính, cũng chỉ có được đối chết kính sợ, mới có thể bước ra cầu sinh tiềm lực, chính là bởi vì sợ hãi cái chết, chính là bởi vì không muốn chết, cho nên mới sẽ muốn liều mạng sống sót, mới có thể bước ra chỗ sâu nhất tiềm lực, chính là bởi vì không muốn chết, cho nên mới sẽ liều mạng mạnh lên. Ninh Giang đột nhiên minh ngộ, phảng phất một đạo thiểm điện tại trong đầu hắn hiện lên, xua tán đi tất cả mê vụ. Hắn sợ chết sao? Sợ, bởi vì hắn còn có hứa hẹn không có làm được, hắn còn muốn tiếp tục còn sống, hoàn thành kiếp trước tiếc nuối, hoàn thành đối Lạc Lăng Tiên hứa hẹn. Ninh Giang ánh mắt lại lần nữa khôi phục kiên định, hắn ánh mắt rơi xuống, lần này, không còn là nhìn qua thập đại thần thú, mà là nhìn xem kia phiến 9000 trượng chi cao thiên môn. Ta sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, Ninh Giang khẽ nói. Ánh mắt càng phát ra sáng lên, từ vừa mới bắt đầu, địch nhân của ta cũng không phải là thập đại thần thú, mà là cái này phiến thiên môn. Chỉ có anh mở thiên môn, ta mới có thể bước vào thiên vũ. Chỉ có đạp nát cửa này, thập đại thần thú mới có thể biến mất. Thập đại thần thú lực lượng, đến từ thiên môn. Ninh Giang địch nhân, là thiên môn, mà không phải thập đại thần thú. Giết! Ninh Giang thét dài, khí thế như hồng, hướng phía trước thiên môn hung hăng vọt tới. Thiên môn đính trời đạp đất, trên đó còn quấn từng đạo pháp tác thần liên. Nó là như thế nguy nga, cao to như vậy, nhưng là giờ phút này, Ninh Giang tựa như là một viên thiên thạch, mang theo vô song khí thế giết tới, giống thập đại thần thú tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhao nhao động thủ, chặn đường Ninh Giang, chiến. Ninh Giang gầm thét, trong đầu của hắn, hai đạo nguyên thần bước ra, tạm thời ngăn chặn thập đại thần thú, mà chính hắn, thì là thừa này thời cơ. Giết tới thiên môn trước mặt, mở cho ta. Ninh Giang gào thét, ánh mắt điên cuồng, toàn bộ nắm đấm sán lạn vô cùng, trùng điệp đánh vào thiên môn phía trên. Đông, một tiếng vang thật lớn. PS, cảm tạ, nói rõ tuyệt lại một lần phiêu hồng. Hết chương.